Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 đệ 66 chương. Diệp Bùi Thiên trở lại phòng, móc ra một con tiểu xảo hơi nước thương, bãi ở Sở Thiên Tầm trước mặt. Loại này ma khí mang theo nhẹ nhàng, một tay thao tác linh hoạt, khấu động cò súng lúc sau sẽ về phía trước phương phun ra phạm vi lớn sương mù hóa trạng thái hơi. Nước, đối với Sở Thiên Tầm như vậy có thể khống chế hơi nước phương hướng cùng phạm vi phong hệ thánh đồ. Tới nói, là một loại thập phần nhanh và tiện phòng thân vũ khí. Đương nhiên đối địch uy lực hoàn toàn quyết định bởi với chuyên trở ở túi nước chung chính là cái gì chất lỏng. Diệp Bùi Thiên một tay mở ra tùy thân ba lô khóa kéo. Từ giữa lấy ra số chi phong kín thuốc thử bình, sử tội giả chi nước mát. Thập giai, ma khu ta để lại cho hai người bọn họ, để lại ma chủng cùng một chút cái này, Sở Thiên Tầm hoảng sợ. Thập giai sử tội giả chi nước mắt phối hợp loại nhỏ hơi nước thương. Đối ma vật không có hiệu dụng, nhưng ở nhân loại chi gian chiến đấu khi, chỉ cần sử dụng thích đáng cơ hồ có thể khởi đến khủng bố chế địch hiệu quả. Bất quá giờ phút này Sở Thiên Tầm chú ý điểm không ở nơi này. Nàng lưu ý tới rồi Diệp Bùi Thiên vào nhà lúc sau vẫn luôn không có nhúc nhích qua tay trái. Bị thương sao? À, cái này không quan trọng. Lấy dính một chút sử tội giả thể gan dịch, Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn mắt chính mình tràn đầy huyết. Ô bụi đất, sơ cứng bất động rũ tại bên người tay trái. Hướng bên kia sườn nghiêng người. Hẳn là lại qua không bao lâu là có thể động, Sở Thiên Tầm đem hắn ấn ở ghế trên. Thế hắn cởi áo trên, Diệp Bùi Thiên trần trụi thượng thân, hơi hơi trước khuynh thân hình, vết thương chồng chất sống lưng bại lộ ở Sở Thiên Tầm trong tầm mắt. Kia một bối máu chảy đầm đìa miệng vết thương, đang ở tự hành chậm rãi co rút lại khép lại chung. Sở Thiên Tầm đánh thủy, lấy dược tề, ngồi ở hắn phía sau vì hắn thanh sang băng bó, vừa mới nhận thức Diệp Bùi Thiên thời điểm. Hắn sống lưng thoạt nhìn đặc biệt gầy ốm, da thịt dưới có thể rõ ràng mà thấy từng khối cốt cách nhô lên hình dạng. Cùng nhau sinh sống này đó thời gian, hiện giờ này phó sống lưng không hề giống ngày xưa như vậy gầy trơ cả xương. Lẻ loi hiu quạnh, trắng nõn da thịt hạ là hình dạng xinh đẹp xương bả vai. Cơ bắp khẩn thật, đường cong lưu sướng, mang theo một loại tinh thần phấn chấn bồng bột lực lượng Mỹ. Sở Thiên Tầm trong lòng có chút vui mừng, tiểu tâm mà rửa sạch huyết ô, tô lên dược tề, nàng biết Diệp Bùi Thiên nhanh chóng khôi phục năng lực, cũng đồng thời sẽ cho hắn thân thể mang đến thật lớn thống khổ. Có miệng vết thương rất sâu, thanh sang lúc sau có thể thấy quanh thân da thịt một chút hướng vào phía trong sinh trưởng co rút. Lại, quang nhìn đều làm người cảm thấy thập phần đau đớn, nhưng Diệp Bùi Thiên không cảm thấy đau. Hắn giờ phút này tâm là mãn, Thiên Tầm, ta, giao hai cái bằng hữu, hắn ở Sở Thiên Tầm chia sẻ trong lòng vui sướng. Cùng Thiên Tầm ở bên nhau lúc sau, tựa hồ mỗi một ngày đều là vui sướng, hô hấp không khí là vui sướng, ăn vào đồ ăn là vui sướng, sinh hoạt ở trong đám người là vui sướng, kết giao đến bằng hữu cũng là như vậy vui sướng, người này liền đem bọn họ đương bằng hữu lạp. Sở Thiên Tầm đau lòng hắn, tân tự minh ra hỏa kia đem ngươi lừa dối đi ra ngoài. Khiến cho như vậy vết thương chồng chất trở về, tương lai một ngày nào đó ta muốn tìm hắn tính bút sổ cái, Diệp Bùi Thiên khuỷu tay chống đầu gối. Thấp đầu, ngạch phát hạ đôi mắt đều cong lên, Sở Thiên Tầm xử lý tốt hắn miệng vết thương, đem người an trí ở trên giường, thay đổi một thùng nước ấm. Đem cặp kia tràn đầy bùn ô hai chân dịch ra mép giường tới. Không cần, Thiên Tầm, ta chính mình, Diệp Bùi Thiên muốn đứng dậy, bị một con không cho phân trần tay ấn trở về. Ngươi nằm liền hảo, vì thế kia lại là bùn lại là huyết dày bị cởi ra. Ống quần bị cuốn lên, hắn hai chân bị chợt phao tiền ấm áp thùng nước chung. Diệp Bùi Thiên hai chân thon dài, thẳng tắp. Ở trong nước tẩy trắng lúc sau có thể phát hiện mắt cá chân hình dạng thập phần xinh đẹp. Kia mắt cá chân bị Sở Thiên Tầm nắm trong tay thưởng thức. ngón chân liền một chút cuộn tròn lên. Sở Thiên Tầm ở hơi nước chung ngẩng đầu, thấy nằm ngửa ở trên giường người kia giờ duy nhất năng động cánh tay che khuất gương mặt. Lộ ra một chút hồng thấu thính tai, ấm áp thùng nước không ngừng mà bốc hơi sương mù, hấp hơi tội liên đới ở bên cạnh nhân tâm đế đều nhiệt. Vì thế rửa chân biến thành chơi xấu, tẩy cũng không hào hào tẩy, chỉ ở kia nóng hôi hổi thùng nước chung lặp lại lăn lộn kia trắng nõn hai chân. Đầu ngón tay là như có như không khắp nơi trêu chọc. Lòng bàn tay lại không chịu ấn đến thật, câu ra cái loại này tê tê dại dại xúc cảm từ mẫn cảm gan bàn chân một đường dùng mình đến đáy lòng. Thẳng đến Diệp Bùi Thiên thật sự nhịn không được bắt đầu ra tiếng xin khoan dung. Sở Thiên Tầm mới cười hì hì dừng tay thế hắn lau khô hai chân. Đứng dậy kéo ra hắn che đậy mặt bộ cánh tay, nhìn cái kia khóe mắt phiếm hồng, đôi lông mày lộ ra xuân sắc nam nhân. Nàng còn muốn chính thức mà cho nhân ra cái hảo đệm chăn. Được rồi, ngươi một đường vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Nam nhân kia hồng con mắt từ đệm chăn chung vươn tay, một phen nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo đi vào. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Vừa mới đi xuống thang lầu, Cao Yến bị mãnh đến vụt ra tới phong bà tử một phen giữ chặt. A Yến, ngươi xem ta, phong bà tử dương đôi tay ở Cao Yến trước mặt xoay một vòng. Hiện giờ phong bà tử, đầu cũng chải lên tới, mặt cũng rửa sạch sẽ, thay đổi bộ nửa cũ quần áo, vứt bỏ cái loại này khó có thể gặp người lôi thôi. Xem như khôi phục thành một cái bình thường nữ hài bộ dáng. Ai nha, tiểu phùng hiện giờ đại biến dạng nha, Cao Yến lôi kéo tay nàng trên dưới đánh giá. Ai làm ngươi xem cái này, phong bà tử hưng phấn mà giang hai tay. Phanh mà một tiếng từ lòng bàn tay tuôn ra đại một đoàn sáng ngời ngọn lửa. Bởi vì không quá thuần thục, sợ đốt tới chính mình, lại hoảng hoảng loạn loạn mà chính mình chụp diệt. Ngươi xem ta cũng tiến giai, tam giai, A Yến, quá mấy ngày ta cũng cùng các ngươi cùng đi săn thú được không? Vì làm Cao Yến đồng ý. Phong bà tử tạm thời thu liễm lớn giọng, làm bộ làm tịch chôn nhu dạng làm Cao Yến buồn cười. Từ Sở Thiên Tầm tiến giai lục giai, tài phú tình yêu xong thu hoạch, Cao Yến ngay sau đó đột phá tứ giai, trở thành ngũ giai cường giả. Chỉnh đống nhà ngang nội không khí tựa hồ liền chậm rãi thay đổi. Các nữ hài sôi nổi phát hiện, muốn đem nhật tử quá đến tốt con đường tựa hồ nhiều một cái. Con đường này thoạt nhìn gian nan, nhưng đã có gần trong gang tấc hàng xóm ở phía trước dò đường. Có một bộ phận người cũng liền nhịn không được chậm rãi theo đi lên. Nhân loại là một loại quần cư động vật, cứ việc mỗi một đám thể đều có tự chủ tự hỏi năng lực. Nhưng là chung quanh hoàn cảnh không khí, đối thân thể sở sẽ làm ra lựa chọn vẫn là có phi thường rõ ràng ảnh hưởng ý nghĩa. Tuy rằng đại bộ phận người vẫn là ngày xưa giống nhau, lựa chọn lưu tại căn cứ nội càng vì an nhàn sinh hoạt. Nhưng trong lâu các nữ hài tụ ở bên nhau giặt quần áo nấu cơm thời điểm, đàm luận đề tài không hề giới hạn trong những cái đó nơi nào xuất hiện hảo nam nhân. Nhà ai nam nhân kiếm tiền nhiều linh tinh, bắt đầu có nhiều hơn nữ hài ham thích với nghị luận như thế nào tăng lên chính mình đẳng giai. Đi nơi nào tham gia một hồi săn ma, dùng chính mình săn ma đoạt được ma chủng đổi lấy này đó chính mình ái mộ sự vật. Lầu một một gian cửa phòng phanh một tiếng mở ra, truyền đến bên trong nam nhân thô mắng thanh, Khương Tiểu Quyên để chân trần, từng bước một từ phòng trong lùi lại ra tới. Nàng thân thể phát ra run, sợ tới mức đầy mặt nước mắt, ngữ khí lại ít có kiên quyết, bất luận ngươi nói cái gì, chúng ta đều kết thúc, ngươi đi, đi, rời đi nhà ta. Lão Trịnh nổi giận đùng đùng mà ăn mặc cái quần xà lỏn liền từ trong phòng lao tới. Bắt lấy Tiểu Quyên đầu tóc, đại thất tai liền hướng nàng trên mặt phiến đi, cho ngươi mặt còn, bất quá chính là một cái dựa lão tử nuôi sống kỹ nữ. Cùng lão tử vào nhà đi, Khương Tiểu Quyên bị một cái tát đánh đến ngã ngồi trên mặt đất. Bụng mặt chỉ là khóc, mặc kệ nam nhân như thế nào đánh, chính là chết sống ăn vạ trên mặt đất không chịu vào nhà. Trịnh lão nhân, ngươi dừng tay, Cao Yến nhìn không được, chúng ta Hồng Lang quy củ, chỉ cần nàng không muốn, ngươi liền không thể miễn cưỡng, ngươi chẳng lẽ đều cấp đã quên, ta phi ngươi cái quy củ, cái gì A Tam A Tứ đều dám đến quản lão tử nhàn sự, lão Trịnh nhảy chân, phun khẩu nước miếng, lầu trên lầu dưới vươn tới xem náo nhiệt đầu càng ngày càng nhiều. Trước công chúng, hắn nhớ tới khắc nghiệt đoàn quy, chung quy cảm thấy vẫn là yêu cầu thu liễm một ít. Vì thế lôi kéo Khương Tiểu Quyên cánh tay liền tưởng hướng trong phòng kéo đi. Khương Tiểu Quyên túm hắn tay ăn vạ trên mặt đất, ta không đi vào, ngươi đi, ngươi rời đi nơi này, một đạo lạnh tanh thanh âm từ trên lầu vang lên. Buông ra nàng, Sở Thiên Tầm ngồi ở lầu 4 lan can thượng. Treo chân trong tay gặm một quả đóng băng quả hồng. Buông ra nàng, ngươi đi, nếu nói Cao Yến bất quá là một vị vừa mới tiến giai đến ngũ giai thánh đồ. Lão Trịnh có thể không thèm để ý, nhưng Sở Thiên Tầm đẳng giai cùng hắn tương đồng. Ở chiến đấu thời điểm, càng là biểu hiện ra hơn xa với hắn như vậy lão hủ sao sao chi khu sắc bén. Lão Trịnh thậm chí sinh ra một loại không dám dễ dàng khiêu khích sợ hãi cả mà đi hắn chỉ có thể. Âm u mà đối Khương Tiểu Quyên mở miệng, ngươi nếu muốn rõ ràng, đã không có ta, chỉ bằng chính ngươi kia một chút dùng đều không có cấp thấp thủy hệ dị năng. Có thể quá thượng như vậy ăn no mặc ấm nhật tử sao? Hắn duỗi tay chỉ vào trên lầu mấy cái giò ra đầu cô nương. Thấp giọng nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ngươi nhìn xem kia mấy người phụ nhân, không có nam nhân dưỡng, chỉ có thể mỗi ngày hỗn bùn trong đất từ ma vật chảo hạ bào thực. Liền bụng đều quản không no, ăn mặc đều là chút cái gì rách nát hóa, bên ngoài bó lớn nữ nhân cầu muốn cùng ta, ngươi tương lai lại tưởng quay đầu lại, ngay cả hối hận cũng chưa cơ hội, uy, chết lão nhân, ngươi này nói được là nói cái gì, bổn cô nương chính mình nuôi sống chính mình. Tuy rằng hiện tại so ngươi kém một chút, nhưng sớm hay muộn sẽ hỗn đến so ngươi hảo. Ngươi liền chờ xem đi, trên lầu một vị đanh đá cô nương nghe lời này đương trường liền không. Lamani chính là, thà rằng ăn thiếu chút nữa, xuyên thiếu một chút, cũng không cần cùng ngươi loại này biến thái lão nhân, nửa thanh thân mình đều mau lạn trên mặt. Đất, ngươi cho rằng còn có ai hiếm lạ ngươi. Các cô nương bùm bùm mồm năm miệng mười mà nói lên lời nói tới. Lão Trịnh trên mặt gân xanh run rẩy, nhìn mắt ngồi ở lầu 4 lạnh như băng vọng xuống dưới Sở Thiên Tầm. Trung quy kiềm chế lửa giận, duỗi tay thấp giọng khuyên Khương Tiểu Quyên. Được rồi, đừng nháo, cùng ta về phòng đi. Ta bảo đảm về sau không bao giờ đánh ngươi chính là Khương Tiểu Quyên mở ra hắn tay. Lùi về phía sau vài bước. Chúng ta kết thúc lão Trịnh dậm dậm chân, hướng sân ngoại đi đến, hung hăng để lại một câu, ngươi không cần hối hận. Đây là một cái ngoài mạnh trong yếu nam nhân, ở so với chính mình nhỏ yếu phụ thuộc giả trước mặt. Tàn bạo hung ác, nhưng đương chẳng sợ ở chỉ có hơi so với chính mình cường thế người trước mặt. Hắn lập tức thu liễm khởi chính mình khí thế, không muốn dễ dàng đắc tội, thiếu lão Trịnh đánh chửi thanh nhà ngang. Nhật tử tựa hồ cũng cùng vãng tích không có gì khác nhau. Năm nay mùa đông như cũ rét lạnh, tuyết thực mau hạ thật dày một tầng, đem cái này lấy xuân vì danh thành trấn bao trùm thượng tuyết trắng nhan sắc. Thành chủ Giang Tiểu Kiệt phòng khách, xuất hiện một đám ăn mặc thống nhất trường bào chiến sĩ. Cầm đầu nữ nhân xốc lên trên đầu áo choàng, lộ ra một trương minh diễm động lòng người khuôn mặt. Mang theo trắng nõn bao tay cánh tay từ áo choàng vươn. Mờ u bàn tay thượng văn thêu một đôi ánh vàng rực rỡ thiên sứ cánh. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.